tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 92, quyển 3 chương 80, Taratech độc nhỏ nhện vs săn lằn lửa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tôi đã thỏa mãn với kết quả của giám định, Sama, tôi bắt đầu ăn con cá chê đã nguội. Tôi phải luôn chờ xác của quái vật ở tầng trung này nguội mới ăn được. Ngay cả khi tôi đã chờ rồi thì chỉ có bên ngoài nguội thôi, bên trong vẫn còn khá nóng. Nếu tôi không cẩn thận thì tôi sẽ mất HP, cứ phải cẩn thận ngay cả cho việc ăn rất là mệt. À, con cá chê rất ngon, thật đó, lần đầu tiên ở kiếp nhện tôi đã ăn được một món ăn ngon. Thật tuyệt vời, lẽ ra tôi không nên để con cá chê kia thoát đi. Không, tôi vẫn có thể đuổi kịp nó, cái tên đó khá chậm, bây giờ đuổi theo vẫn không muộn nhỉ. À, nhưng mà nếu nó bỏ trốn xuống dung nham thì tôi không làm gì nó được. Khốn thật, tôi lỡ mất cơ hội rồi. Tạm thời tôi sẽ ăn con cá chê này. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill tăng cường vị giác LV5 đã trở thành tăng cường vị giác LV6, ngon quá. Tôi mừng vì mình đã được sinh ra đời. Cực kỳ ngon, mặc dù còn kém xa những thứ tôi đã ăn ở kiếp trước, nhưng tốt hơn hẳn mọi thứ tôi đã ăn ở kiếp này. Cuối cùng, tôi đã được ăn một thứ tạm gọi được là ngon. Tôi không phải là một người kén cá chọn canh ở kiếp trước. Tôi chỉ biết mình thực sự sung sướng thế nào sau khi tôi đã trở thành nhện. Tôi đã ngán lũ quái vật thịt đắng lắm rồi. Tôi muốn ăn những thứ ngon miệng. Được rồi, hãy đi săn cá chê nào. Không cần phải lo lắng về việc nó mạnh hơn tôi hay gì cả. Để có miếng ăn ngon tôi sẵn sàng liều mạng. Nó xứng với việc đó. Hãy đợi đó, cá chê ơi. Tôi sẽ ăn tới khi bọn mi tuyệt chủng. Cá chê, cá chê, cá chê, bọn mi đâu rồi? Tôi tiếp tục đi vòng vòng mê cung kiếm con cá chê. Không có con nào, lúc không muốn thì bọn mi ra bất ngờ, lúc muốn thì bọn mi lại biến mất hết. Ra đây nào, ra đây cho chị ăn thịt nào. Trong lúc đó có kẻ khác xuất hiện, Enrogenera selvi 8 chỉ sốt 170. 170, xanh lá MP, 161. 161, xanh dương SP, 158. 158, vàng, 156. 167, đỏ chỉ số tấn công trung bình, 87 chỉ số phòng thủ trung bình, 84 chỉ số ma lực trung bình, 84 chỉ số kháng trung bình, 81 chỉ số tốc độ trung bình, 91 skill thằn lằn lửa LV1, chính xác LV4, bơi LV4, miễn nhiễm cái nóng, có 3 con cá ngựa xuất hiện. Một trong số chúng có thêm thông tin gì đó ở dưới. Ồ, đúng rồi, cấp độ của giám định Sama đã tăng lên rồi, nên giờ tôi thấy được skill của đối phương. Oha, cuối cùng, giám định Sama đã ra dáng skill ăn gian rồi. Nhưng mà cá ngựa à, skill của mi không phải là hơi ít à, chỉ có 4 thôi. Hơi cô đơn đó, hèn chi tôi cảm giác chúng yếu hơn so với chỉ số. Hơn nữa, rõ ràng skill ngoài skill, miễn nhiễm cái nóng, là skill tiến hóa của kháng lửa, ra thì toàn bộ skill của nó đều có cấp độ khá thấp. Hãy giám định thử những skill tôi mới thấy lần đầu nào. Thằn lằn lửa, một skill đặc trưng của chủng loại thằn lằn lửa. Mỗi cấp độ skill sẽ có thêm tác dụng mới LV1, hơi thở lửa bơi, tăng khả năng bơi lội phiêu miêu. Skill, thằn lằn lửa, đúng như tôi nghĩ, là một skill chỉ chủng loại thằn lằn lửa có. Giống skill, tơ nhện, của tôi, có vẻ ở cấp 1 nó chỉ có thể bắn cầu lửa. Nhìn kìa, cái tên này cấp 8 nhưng mà skill thằn lằn lửa, chỉ mới cấp 1, cấp độ của skill này khó tăng như thế hả? Hay đơn giản là hắn lười tăng độ thông thạo skill? Và, bơi, là một skill khiến người khác bơi tốt hơn. Ôn, ngó skill thế này thì tôi chắc chắn, không thể nào tôi thua bọn này nổi. Nên, rất nhanh thôi, cơ mà, không nhanh lắm. Vì bọn này đang ở trong dung nham, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ có thể ném đá vào chúng ở đây. À, khoan, tôi bôi độc chết người lên trên viên đá thì sao nhỉ? Không thử thì không bao giờ biết, đầu tiên là nó cầu lửa cùng lúc đó nhặt một viên đá lên. Umu, tăng tốc suy nghĩ, đang hoạt động rất tốt, trước đây tôi cần phải tập trung hoàn toàn vào việc né cầu lửa nếu có tới 3 con, nhưng bây giờ nhờ. Tăng tốc suy nghĩ, nên tôi có thể dễ dàng phản công, tôi nhìn viên đá rồi dùng, tổng hợp độc, tốt tốt, độc đã dính lên trên viên đá rồi, Darasha, viên đá tôi ném dính trực diện một con cá ngựa. HP sao rồi, Un, chả ra sao cả, tốt hơn là ném đá không, nhưng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ bôi độc lên viên đá không làm nó dính lên người con cá ngựa. Độc nhện chết người của tôi có hai loại sát thương, là sát thương khi tiếp xúc và sát thương khi nuốt phải. Sát thương tiếp xúc là loại sát thương khi độc dính lên bề ngoài da. Sát thương khi nuốt là loại sát thương khi độc đi vào trong cơ thể. Nếu so sánh thì sát thương khi nuốt cao hơn sát thương tiếp xúc rất nhiều lần. Mặc dù sát thương tiếp xúc không cao lắm, nhưng sau một thời gian mà để yên như thế thì sát thương sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Vì phần độc dính trên da đã đi vào trong cơ thể. Tức là sát thương tiếp xúc cũng sẽ có lúc trở thành sát thương nuốt. Nhưng mà nếu rửa sạch độc dính trên da trước khi chuyện đó xảy ra thì lại khác. Vì thế, nếu đối thủ là một con quái vật sẽ không để ý rửa lớp độc dính trên da thì tôi không cần phải cố tình nhắm vào miệng nó vì độc cũng sẽ dính lên người nó thôi. Nếu tôi đang vội thì nhắm vào mắt và miệng là chính xác nhất, nhưng nếu muốn chắc ăn thì tôi sẽ nhắm vào chỗ có khả năng ném dính cao nhất. Tùy cơ ứng biến thôi, nên tôi sẽ từ từ cho lũ cá ngựa tắm độc vì khi MP của chúng hết thì chúng sẽ vui vẻ mà leo lên bờ. Hơn nữa với bọn này thì miệng của chúng khá nhỏ, nên tôi không có lựa chọn nào ngoài cho độc dính lên người chúng. Cách chương.